Tẩy oan tập lục sai gả tàn nhan hệ liệt, chương 62, gặp lại Kiền Kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắp tới nửa đêm, trăng treo trên ngọn cây, trong hẻm nhỏ an tĩnh, đã không có người qua lại, cửa hiệu trên đường đã sớm đóng cửa, chỉ còn lại một nhà nho nhỏ bên trong còn lộ ra ánh sáng. Lão bản lại cho một bát nừ từ nhỏ nhắn xinh xắn trong tay bưng một bát lớn mì sợi, trong miệng mơ hồ không rõ hét to. Trên bàn, một thỏi vàng lóe sáng chói mắt, hắn làm một năm cũng không thể kiếm đến nhiều tiền như vậy, lão bản đã hơn 60 tuổi liên tục gật đầu, tay cũng không có nhàn rỗi, vội vàng làm mì. Cố Vân buông xuống bát không, tiếp nhận bát mì lão bản mới đưa lên, không chút nào quan tâm bộ dạng ăn của mình, ăn thỏa thích say mê mồ hôi nhễ nhãi. Tốc Vũ nhìn nàng trước mặt ba bát lớn chồng lên nhau, chào phúng nói. Ngươi là chưa sao, hắn còn chưa thấy qua nữ nhân nào ăn nhiều như vậy, tướng ăn xấu như thế. Nhìn vóc người nàng gầy như cây gậy trúc, Tốc Vũ rất buồn bực, nàng ăn đi nơi nào. Thế nào cũng không béo lên. Cố Vân thoáng ngẩng đầu tà liếc hắn một cái, khinh thường lưu lại một câu. Ngươi là gà sao, một đại nam nhân ăn ít như thế. Những lời này cũng đủ điểm bảo Tốc Vũ vốn tính tình có chút nóng này, chỉ thấy hắn mạnh vỗ bàn quát lớn. Lão bản, đến 10 bát, nói đùa, lẽ nào hắn còn ăn không hơn nàng. Lão bản ngẩn ra, không dám chậm trễ, nhanh chóng làm mì, âm thầm cảm thán tuổi trẻ thật là tốt, đã trễ thế này còn có thể ăn như thế. Trác Tình không nhịn được chống cằm, miễn cưỡng nói. Nếu không nhị vị chậm rãi ăn, ta về trước đi ngủ một giấc rồi trở lại. Nhìn trên chồng bát trống không của hai người, Trác Tình trong lòng chỉ có một cảm thụ. Hai người cật hóa ăn hàng, Cố Vân cũng không ngẩng đầu lên, sau đó trả lời. Người có thể đi Tịch Nhan không được. Tịch Nhan, nàng thật đúng là kêu đến nghiện. Trác Tình không vội hỏi vì sao, lâu Tịch Nhan từ đầu đến cuối đều yêu nhã ngồi ở một bên, ngược lại có người thiếu kiên nhẫn. Vì sao không được, đợi ta muốn đi gặp Kiền Kinh. Cố Vân uống xong một ngụm cuối cùng, thỏa mãn sờ sờ bụng, rốt cục ăn no, hai ngày không ăn cái gì quả nhiên không được. Tốc Vũ nghe xong lời của nàng, giữa đôi lông mày đều túm lại một chỗ. Không phải mới vừa mới thấy sao? Còn có ngươi đi gặp Kiền Kinh cùng hắn không thể đi có quan hệ gì. Cố Vân căn bản mặc kệ hắn, lâu Tịch Nhan cũng đã hiểu ý, thấp giọng kêu lên. Mạc Bạch, thân ảnh cao to của Mạc Bạch lập tức xuất hiện ở ngoài cửa hàng. Cố Vân thán phục người này thân thủ thật nhanh a, nàng vừa rồi cương nhiên cũng không có cảm giác được khí tức hắn. Lâu Tịch Nhan thấp giọng nói vài câu, Mạc Bạch nhẹ nhàng gật đầu lại đi ra ngoài. Tốc Vũ suy nghĩ nửa ngày, rốt cục minh bạch ý tứ của Cố Vân là muốn lâu Tịch Nhan mang nàng tiến đại lao, lập tức bất mãn thét lên. Ta cũng có thể mang ngươi đi vào a, không phải là một hình bộ đại lao thôi sao? Ngươi nghĩ làm sao mang ta đi vào, giống như vừa rồi như vậy ầm ĩ một trận hay là đánh ngất thủ vệ xông vào? Ta nghĩ như thế đi vào còn cần ngươi, nàng là muốn thần không biết quỷ không hay đi vào, quên đi cùng cái này ngu ngốc nói lại mệt chết chính mình. Tốc Vũ bĩu môi, dù sao kết quả là như nhau, có thể đi vào được không phải được rồi. Hắn vừa rồi cũng không nói gì lời nói thật, ngươi có nắm chắc hắn sẽ cùng ngươi nói thật sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâu Tịch Nhan đối điểm này tương đối cảm thấy hứng thú, đêm nay cái này nữ hài cho hắn rất nhiều thể nghiệm kinh dị, hắn cũng là lần đầu tiên biết một nữ hài tử cương nhiên có thể ăn nhiều như vậy. Bát chồng một đống, vừa rồi Tốc Vũ kia một trường, làm cho nước mì văng khắp nơi, trên bàn có thể nói là một mảnh hỗn độn, Lâu Tịch Nhan vẫn là như vậy thản nhiên tự đắc, giống như mặc kệ cái dạng gì hoàn cảnh, gặp phải chuyện tình gì hắn đều có thể yêu nhã ứng đối. Cố Vân thầm than tình lần này nhặt được bảo bối. Nhìn thoáng qua Trác Tình đã có chút không kiên nhẫn, Cố Vân cười nói. Hắn sẽ không cùng ta nói thế nhưng hắn sẽ cùng nàng nói. Trác Tình chừng nàng một cái, hừ nói. Ngươi dựa vào cái gì nghĩ như thế? Bằng cảm giác, Cố Vân thông minh cũng không nói đi ra, nếu không nhất định sẽ bị Trác Tình xem thường. Sờ sờ bụng căng tròn, Cố Vân rốt cục đứng lên, nói. Ăn no, đi thôi. Cũng vào lúc này lão bản bưng 10 bát mì lên, Cố Vân ném cho Tốc Vũ một cái liếc mắt khẽ cười nói. Người từ từ ăn, con gà con. Nói xong tiêu sái đi ra khỏi tiểu điếm, Trác Tình đồng tình nhìn thoáng qua còn sững sờ Tốc Vũ, cười nhẹ theo sau đi ra ngoài. Vân mồm miệng vẫn là như vậy độc. Lâu Tịch Nhan ho nhẹ một tiếng, che xuống ý cười trong cổ họng, hướng Lâu Tịch Vũ hơi ôm quyền, cũng đi ra ngoài. Lão bản kinh ngạc nhìn sắc mặt ngày càng thối của tuổi trẻ nam tử. Thanh mặt, chết tiệt, ngươi nói ai là con gà con? Chỉ nghe thấy tiếng gầm lên giận dữ, thân ảnh hắn đã lắc mình ra ngoài, lão bản phiền não nhìn chằm chằm 10 bát mì còn nóng hôi hổi trong tay. Này phải làm sao bây giờ? Lần nữa đi tới đại lao, Cố Vân phát hiện, ban đầu thủ vệ đã đổi qua một nhóm khác, 4 người đứng thẳng, mắt nhìn phía trước lại dường như không nhìn thấy 4 người bọn họ giống nhau. Cố Vân quay sang Túc Vũ dọc theo đường đi luôn, tức giận thấp giọng nói. Ngươi ở tại cửa chờ đi. Vì sao? Trong lòng có khí. Túc Vũ khẩu khí rất không tốt trả lời. Người đi vào càng ít càng tốt, hay là ngươi muốn đêm nay đi hỏi lần nữa phí công vô ích? Cố Vân khó có được hảo tâm giải thích. Túc Vũ trong lòng mặc dù không cam lòng nhưng cũng không có tiếp tục kiên trì. So sánh xuống Lâu Tịch Nhan liền thức thời hơn, nhẹ cười đáp. Nếu như vậy ta cũng không tiến vào. Đi, Cố Vân hài lòng gật đầu, lôi kéo Trác Tình hai người đi vào đại lao. Sau khi tiến vào, Cố Vân nhảy cảm phát hiện, lần đầu tới đây mỗi 10 thước liền có một thủ vệ, hiện tại đã không thấy đâu, như vậy càng thuận tiện xét hỏi, đi tới trước cửa phòng giam Kiền Kinh, cửa cương nhiên là đã mở. Cố Vân phải bội phục Lâu Tịch Nhan, thật sự là một người xử sự cẩn thận thỏa đáng. Đối với lần này xuất hiện Trác Tình cùng Cố Vân, Kiền Kinh cũng không có biểu hiện ra bao nhiêu kinh ngạc, trên mặt cũng ít hơn vài phần cả lơ lất phất. Kiền Kinh trầm giọng hỏi. Các ngươi còn muốn hỏi cái gì? Ngươi cùng người chết là làm sao nhận thức, vì sao muốn theo dõi hắn, lại vì sao động thủ? Liếc mắt nhìn Cố Vân, Kiền Kinh trên mặt lần nữa dương lên một tia vô lại tươi cười, trả lời. Những cái này vừa rồi đã nói, có hay không mới mẻ chút? Tùy ý dựa lưng vào tường đá, Cố Vân lạnh giọng trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói có lệ kia ngươi vẫn có thể lặp lại lần nữa, nhưng là đối với ngươi cái này án từ một chút cũng không dùng được. Tờ khai của nhân chứng, bằng chứng ở hiện trường đều đối với ngươi vô cùng bất lợi. Ngươi nếu như không chịu nói lời nói thật, chúng ta rất khó giúp ngươi, kết quả của ngươi chỉ có chờ chết. Kiền Kinh im lặng không lên tiếng. Cố Vân hai tròng mắt híp lại, theo dõi hắn một hồi, nói. Ngươi không tín nhiệm quan phủ, ngươi đang đợi người giúp ngươi lật lại bản án. Ở nàng khi nói đến câu chờ chết kia, trên mặt hắn xuất hiện một tia trào phúng cùng không quan tâm, rất nhạt nhưng nàng vẫn xem thấy. Kiền Kinh trong lòng cả kinh, cả người gần như nhẹ nhảy lên, phượng mâu gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái này còn trẻ nữ tử hỏi. Ngươi là ai? Nàng cư nhiên có thể đoán được tâm tư của hắn. Cố Vân mặc kệ hắn nhìn cười mà không đáp, hai người cứ như vậy đối diện nhau ai cũng không nói, Trác Tình cũng không lên tiếng, biết Kiền Kinh chịu không nổi nhìn về phía nàng hỏi. Nàng rốt cuộc là ai? Nàng là muội muội ta Thanh Mạt. Kiền Kinh tựa hồ đối với Cố Vân rất có địch ý. Trác Tình hiểu rõ, không ai thích mình bị người khác xem thấu, tiến lên từng bước đi tới bên cạnh Trác Tình, thẳng thắn thành khẩn nói. Kiền Kinh, ta tin tưởng ngươi không có giết người, ở trên thi thể người chết ta đã nhìn ra một chút mánh khóe, thế nhưng không đủ chứng minh ngươi là trong sạch. Chúng ta muốn giúp ngươi, cũng có năng lực giúp ngươi, nếu như ngươi tin tưởng chúng ta, như vậy xin ngươi nói ra chân tướng, nếu như ngươi không muốn tin tưởng, chúng ta lập tức rời đi. Ba người cũng không nói chuyện, trong phòng giam yên tĩnh tựa hồ có thể nghe đến tiếng hít thở của mỗi người. Trác Tình chờ một hồi, Kiền Kinh cúi đầu vẫn không có bất luận biểu tình gì. Trác Tình nhìn thoáng qua Cố Vân, Cố Vân đối nàng trừng mắt. Trác Tình hiểu rõ Kiền Kinh trong lòng đã nghĩ từ chối, cố ý thở dài một tiếng. Trác Tình cô đơn nói, được rồi, ngươi không muốn tin tưởng ta, ta cũng không có cách nào, thế nhưng ta sẽ không buông tha, ta nhất định sẽ nghĩ cách giúp ngươi rửa sạch oan khuất. Nói xong Trác Tình quay người lại hướng Cố Vân nói, chúng ta đi thôi. Bất đắc dĩ thở dài, nghe thật sự là làm cho người ta lo lắng. Cố Vân cười thầm, nữ nhân này diễn kịch càng ngày càng tốt. Phối hợp cùng nàng cùng nhau đi ra cửa lao, bước chân mới ra khỏi cửa, Kiền Kinh trầm thấp thanh âm như mong muốn vang lên. Chờ một chút, thành công. Hai người trao đổi một cái giảo hoạt ánh mắt, nhưng là khi quay người lại đối mặt với Kiền Kinh kia vẻ mặt thật đúng là tuyệt đối thành khẩn. Kiền Kinh ngồi xuống giường đá, giống như rơi vào trong suy nghĩ của chính mình, trên khuôn mặt trẻ tuổi mơ hồ hiện lên vẻ lo lắng, thật lâu Kiền Kinh vẫn là trầm giọng nói. 3 năm trước đây có một án tử oanh động khung nhạc, quốc khố mất trộm 100 vạn lượng hoàng kim trong một đêm, trong lúc đó không cánh mà bay, hoàng đế tức giận, trải qua điều tra là đương thời hộ bộ thượng thư cùng Tây Bắc loạn tặc cấu kết đem hoàng kim từ mật đạo len lén trở đi, như vậy một số lượng lớn vàng không có khả năng nhanh như vậy vận chuyển ra khỏi khung nhạc, hình bộ phái vô số nhân mã, 4 phương 8 hướng đuổi bắt Tây Bắc loạn tặc, ánh mắt gian xảo thấy hoàng kim chuyển không ra được đã đem hoàng kim chuyển đến một hang động bí ẩn cất giữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đó một đội nhân mã tìm kiếm vừa vặn phát hiện vị trí hoàng kim, nhóm 5 người trong đó một người trở lại báo tin, còn lại 4 người thủ vững ở 4 hướng của hang động, chờ tướng lĩnh báo tin mang đến đại đội nhân mã, hoàng kim vốn đang ở trong hang động lần nữa không cánh mà bay, thăm dò mỗi cửa hang ở cửa phía tây phát hiện vết tích bánh xe, tiểu tướng canh giữ phía tây là Khúc Trạch, hắn nói là đã bị tập kích, bị người đánh hôn mê, không có thấy ai chờ đi hoàng kim, chuyển hướng nơi nào. đáng tiếc triều đình không tin, phán định hắn tư thông kẻ trộm truyền hoàng kim, nhiều lần tra khảo Khúc Trạch kháng cự không nhận tội, sau đó lại vượt ngục chạy trốn, lúc trước ta vừa học thành xuống núi, một lòng muốn trở thành đứng đầu tiền thưởng thợ săn, cực lực đuổi bắt sốt cục bắt được Khúc Trạch đưa hắn bắt về phủ nha, không nghĩ tới sau đó nửa tháng, hắn đã bị xử chém, tội danh là tư thông kẻ trộm, trộm quốc khố. Khúc Trạch có thể nói là trong số những người bị hắn bắt là phạm nhân có tiền thưởng cao nhất, cũng là hắn làm qua lợi hại nhất án tử thế, nhưng hắn cho tới bây giờ cũng không muốn nhắc tới, hắn mơ hồ cảm giác được chính mình hình như làm sai. Cố Vân ở trong đầu sắp xếp một chút, hắn vừa nói, hỏi. Dương Lục chính là lúc trước cùng Khúc Trạch cùng nhau phát hiện Hoàng Kim, người trở lại báo tin. Này nữ tử tâm tư quả nhiên rất tỉ mỉ, trong nháy mắt đã có thể chỉnh lý cùng tìm ra trọng điểm sự tình, có thể hắn thực sự nên tin tưởng các nàng có thể giúp hắn tìm ra chân tướng của chuyện này. Gật đầu, lần này Kiền Kinh không lại lo lắng, nghiêm túc trả lời. Ừ, lúc đó ta áp giải Khúc Trạch quay về kinh, ở trên đường hắn trước sau vẫn nói với ta hắn không có trộm hoàng kim, đem hắn đánh ngất chính là trở lại báo tin Dương Lục, đáng tiếc không ai tin tưởng lời hắn, bởi vì Dương Lục là theo đại đội binh lính cùng nhau đến hang, lúc đó ta cũng không tin hắn, mà hắn bị hành hình quá nhanh, ngược lại khiến ta nghĩ có chút không thích hợp, thế nhưng người đã chết còn có cái gì hảo truy cứu. Thẳng đến ngày hôm trước ta thấy một người trên cổ tay có hình xăm giống đúc với trên tay Khúc Trạch lúc trước, hình xăm hình vẽ rất đặc biệt, ta sẽ không nhìn lầm, trải qua kiểm chứng, Dương Lục xác thực chính là người trở về báo tin lúc trước. Cho nên ngươi theo dõi hắn, hắn trong lòng ngân phiếu ít nhất có 1.000 lượng, một người trung tướng không có khả năng có nhiều bổng lộc như vậy, ta nhận định hắn có chuyện, ta lúc đó ẩn thân ở ngoài nhà hắn, cư nhiên bị hắn phát hiện, ta mới vừa nhắc đến tên Khúc Trạch, hắn đã bộc lộ bộ mặt hung ác cùng ta đánh lên, trong phòng hắn người kia cũng tiến lên, bất đắc dĩ ta mới phải dùng đến phi đao, thế nhưng ta lúc đó cũng không có hướng ngực hắn bắn đao, thế nhưng hắn ngực trúng đao chết. Về điểm này, hắn thật sự nghĩ không hiểu, 100 vạn lượng hoàng kim. Cố Vân nhịn không được cảm thán, cười nói, đây là nguyên nhân ngươi không muốn nói cho người khác, ta không tín nhiệm những quan viên này, nếu như Khúc Trạch nói là sự thật, chuyện tình lúc trước đâu chỉ là một Dương Lục có thể thao túng được. Hình bộ không biết có bao nhiêu người lúc trước cũng tham dự vào đó, kia người chủ đạo chức vị không biết đến cái gì phẩm cấp, hắn hoàn toàn không biết gì cả, tình huống như vậy, hắn đương nhiên không thể nói sẽ chỉ làm mình càng thêm nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trác Tình nhìn Cố Vân một cái, thở dài. Chuyện này quả nhiên so với trong tưởng tượng phức tạp, vốn cho rằng chỉ là vụ án giết người thông thường, hiện tại xem ra. Cố Vân nhún nhún vai, biểu tình không có chút, có vẻ rất ngưng trọng, rất phức tạp vụ án, sau khi kéo tơ lột kén, vẫn là các nàng thường thường nói đùa một câu nói. Chân tướng chỉ có một, không giấu vết đem Trác Tình kéo đến bên cạnh người, Cố Vân liếc liếc chỗ rẽ ngoài cửa lao, hướng Kiền Kinh cười nói. Người ngươi muốn chờ, hẳn là tới rồi, ra đi. Cố Vân mới nói xong, chỗ rẽ thình lình xuất hiện hai thân ảnh, một nam một nữ, nam tử mặc hắc y, đầu đầy tóc bạc, nữ tử hồng y như máu, trên mặt mang một mặt nạ màu vàng, hai người xuất hiện như vậy vô thanh vô tức, quỷ mị vô cùng. Cách chương.